Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, với sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Ngải Nhện Tinh của tác giả Tuấn JP. Nói đến tác giả Tuấn JP, chắc hẳn quý anh chị em sẽ liên tưởng ngay tới lối văn phong chắc nịch, quyết đoán và mang nhiều phần hơi hướng trinh thám kinh dị. Ngải Nhện Tinh thuật lại câu chuyện xảy ra của Tráng, con trai của một tên lâm tặc đã về hưu của vùng núi Đằng Sơn. Những chi tiết kinh dị trong dị chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Một sản phẩm của Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Từ trong căn chòi nhỏ giữa bạt ngàn cây cối của vùng núi rừng Đằng Sơn, một tiếng rên ai oán đang khẽ khẽ cất lên, len lỏi qua những nhánh cây, kẽ lá như một chuỗi âm thanh ma quái dị thường nơi rừng thiêng nước động. Lâu lâu, thanh âm đó lại đổi sang những tiếng nức nở, nghẹn ngào, nấc cụt như uất hận. Bên ngoài căn chòi lá, lũ ruồi nhặng chẳng biết từ đâu đang bay đến, vo ve lượn vòng vòng như thích thú bữa tiệc tươi ngon ở dưới đất. Lúc kiến lửa từ trong thân cây rỗng, bỗng ngửi thấy mùi hấp dẫn cũng đã bỏ ra. Nhưng mấy lần, đoàn kiến đã phải chuyển hướng vì bị một thứ chất lỏng đặc quánh chặn được. Bọn ruồi đậu xuống, lũ kiến bỏ lên. Con thì xé mồi, con thì rúc vào đẻ trứng. Giữa cái nắng oi ả của bầu trời đỏ lửa, mùi chua chua, khăn khẳng, nhanh chóng xông lên nồng nặc, kéo theo cái lũ chó rừng rủ nhau ùa tới. Chúng hợp sức với lũ ruồi, thỉnh thoảng cáu nhặng cả lên khi lỡ bị đàn kiến khó chịu lao vào đốt, nhưng vẫn hết sức tập trung với bữa tiệc bày ra trước mắt. Hàm răng vàng ếch, bẩn thỉu, mùi hôi thối tỏa ra từ cổ họng lũ chó rừng, hòa quyện với mùi tanh tưởi biến cả một tràng cỏ dày toát ra, nồng nặc, ngút trời, tử khí. Bữa tiệc trên thây người nhanh chóng được phân chia. Con đầu đàn xơi phần mỡ bụng, nhiều thịt nhất và lại đủ thứ các vị lạ miệng tươi ngon. Bọn chó nhét thì cắn chân, ngoạm tay hay sụp cả mõm vào mồm của người chết. Lũ ruồi nhặng thì chẳng hề bị làm phiền, thậm chí còn có thể chui sâu hơn vào trong cơ thể, tìm chỗ kín đáo, ẩm ướt, nhầy nhụa đầy máu thịt để rúc đít vào đẻ hàng ngàn quả trứng. Mà chỉ vài ngày nữa thôi, chúng sẽ nở ra thành roi, tiếp tục quá trình phân hủy xác người xấu số. Tiếng khóc giấm dứt trong căn lều nhỏ dường như chẳng làm kinh động đến lũ chó rừng đang đánh chén cho căng phồng ra bụng. Và lũ ruồi, đàn kiến cũng cứ thể tha thần ăn chia. Chẳng có con vật nào để ý đến một cánh tay trắng trẻo, nhưng bé tí tẹo vừa thò ra khỏi căn chòi lá rồi lại rụt tay vào ngay. Chủ nhân của cánh tay ấy là một cô gái trẻ, độ chừng 13-14 tuổi, dáng dấp gầy gộc, nhưng khuôn mặt thì đã toát lên cái vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhất là đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm như là nước hồ thu, màn mắt có một phần hoang dại. Cô bé co ro trong một góc chòi, lâu lâu lại gục mặt xuống nhìn vào giữa hai chân, nơi đang rỉ ra một dòng máu đỏ hồng qua lớp váy dân tộc, bị xé rách bươm. Nước mắt đã thôi lăn dài trên hai gò má lấm lem bụi đất, mái tóc buộc ra sau lưng sổ tung, xõa ngược lại lần vài áo chằm mỏng manh, không che hết được bầu ngực nhỏ. Cô bé ngồi im, chờ đợi tiếng động sột soạt của những hàm răng thôi cắn vào da thịt, tiếng chân đàn chó rừng thôi vang vọng gần bên, rồi mới bò hẳn ra khỏi cái căn chòi rách nát ấy, đứng bên thi thể đã bị gặm nham nhở. Chân tay đầu ngực mỗi thứ vương vãi một nơi, cô bé cúi xuống nhặt lấy từng bộ phận, rồi quấn lại vào một manh chiếu rách. Đôi chân gầy nhẳng líu díu lại với nhau vì cơn đau ở giữa háng thỉnh thoảng lại nhói lên, nhắc nhở cho cô nhớ lại cái cảnh tượng hãi hùng mà lũ mặt người dạ thú đã vừa thực hiện. Trong đáy mắt đen láy vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net